Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1000, góc truyện audio.com, sau khi cúp điện thoại, cô ngã xuống giường thanh âm buồn bực nở nụ cười. Nhiều tiền như vậy cô làm sao tiêu đây? Trầm Mộc Bạch sầu, coi như để cho ba Trầm mẹ Trầm, vậy cũng không thể toàn bộ đều cho. Bằng không thì hai người người ta nhất định sẽ hoài nghi lai lịch tiền, biết rõ chân tướng, sẽ còn nghi thần nghi quỷ cái gì. Dù sao một cái bác sĩ tâm lý, liền xem như thù lao, cũng không có lớn như vậy. Cho nên Trầm Mộc Bạch quyết định qua mấy ngày phải đem tất cả nhà hàng đắt nhất ở Đế Đô đều ăn một lần tốt rồi. Cô nghĩ hay lắm tư tư, nhưng lại đem những chuyện không thoải mái đều quên mất. Sau đó hai ngày, Sở Gia vẫn là theo thường lệ đi, chính là đắng hai chạy trở về không tiện Trầm Mộc Bạch. Cô hôm nay từ trong siêu thị mang theo đồ ăn, trở về, vào nhà trọ, bắt đầu tự làm cơm cho mình. Nhưng Trầm Mộc Bạch rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, cô cảm thấy gian phòng mình giống như bị động qua một dạng. Nghi thần nghi quỷ ở trong căn hộ kiểm tra, ngay cả nhà vệ sinh cũng không có buông tha, cuối cùng phát hiện giống như chỉ là gian phòng có vấn đề mà thôi. Trầm Mộc Bạch khẩn trương đem đồ vật đều lật qua một lần, phát hiện chỉ là hai kiện quần áo không thấy. Nhưng chỉ là cái này cũng đủ để cho ra đầu cô tê dại, cô mau gọi điện thoại đi qua hỏi nhân viên phụ trách nhà trọ tương quan, nhưng lại chưa đầy ý trả lời. Nhất định là tên biến thái kia không sai, đối phương làm sao thần không biết quỷ không hay tiến đến. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến đã cảm thấy toàn thân run lên, ý niệm đầu tiên chính là báo cảnh sát, cái thứ hai suy nghĩ chính là hướng Sở Bạch. Mặc xin giúp đỡ, nhưng cả hai tách ra còn tốt, liên hợp cùng một chỗ mùi vị gì cũng thay đổi. Thí dụ như thật không phải Sở Bạch mặc sao, nếu thật là hắn mà nói, báo cảnh hữu dụng không? Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình cần yên tĩnh một chút, sau đó bắt đầu 10 điểm hoài niệm hệ thống. Mặc dù cái gân gà kia thời khắc mấu chốt giống như cũng không có tác dụng gì, nhưng ít ra có thể làm cho cô có chút cảm giác an tâm. Sau đó trong vòng vài ngày, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mỗi ngày đi Sở Gia thời điểm đối mặt Sở Bạch mặc nhịn không được tiếp tục nghi kỵ lấy. Sao vậy, luôn cảm giác bác sĩ Trầm mấy ngày nay bộ dáng tâm sự nặng nề. Thiếu niên tiếng nói lo lắng ở bên tai vang lên, Trầm Mộc Bạch nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp kia, nghĩ thầm, nếu như đối phương là ngụy trang, đó cũng quá đáng sợ. Không có, việc gì, cô lắc đầu, là bởi vì tên biến thái kia sao? Sở Bạch mặc nhìn cô nói, trong mắt quan tâm không giống làm bộ. Trầm Mộc Bạch không để lại dấu vết rời ánh mắt, cô cảm thấy mình hiện tại đầu óc có chút loạn, không thể dùng mặt ngoài phán đoán một việc không phải, Bạch mặc thiếu gia. Được cô không muốn nói, tôi cũng không miễn cưỡng cô. Sở Bạch mặc mỉm cười, cho người ta một loại hào cảm giống như tắm rửa xuân phong. Đối phương nói xong câu nói này, lại cúi đầu đi xem sách trên tay. Trầm Mộc Bạch lơ đãng nhìn thoáng qua, phát hiện thiếu niên lại xem sách có quan hệ phương diện tài chính và kinh tế, nghĩ thầm, nhìn đến Sở Bạch mặc đã tại vì kế thừa gia nghiệp tính toán. Đối phương dự định cô cũng không chút nào để ý, cô để ý nhất là, Sở Bạch mặc đến cùng phải tên biến thái kia hay không? Trầm Mộc Bạch, sầu đến tóc đều rơi, tối ngủ đều ngủ đến không an ổn. Hơn nửa đêm lên soát diễn đàn, phát vài câu xoắn suýt nghi kỵ mới nhất, sau đó ngủ thiếp đi. Sáng sớm lên nhìn trả lời mới, nhiều hơn mấy chục cái. 1538L, lâu chủ thật đáng thương, không biết làm sao an ủi cô. 1539, cảm giác quá tình tiết tiểu thuyết, tôi hiện tại nghiêm trọng hoài nghi lâu chủ có phải trong biên chế cố sự hay không, vẫn là chứng cứ phán đoán. 1550, kỳ thật tôi cảm thấy còn có một cái biện pháp tốt, lâu chủ tìm một người bạn trai, có lẽ đi xem mắt, nếu như tên biến thái kia thực sự là bệnh nhân kia mà nói, vậy khẳng định sẽ kìm nén không được lộ ra chân tướng. Cách chương,